Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bởi vì dạ dày giống như lửa đốt giống nhau, Sở Phù kìm nén không được, đẩy mua sắm xe liền vọt tới quầy thu ngân, nàng bằng mau tốc độ giao xong tiền, ở thu ngân viên giúp nàng đem đồ ăn vặt bỏ vào túi mua hàng thời điểm. Nàng liền gấp không chờ nổi mà dùng nha cắn khai một cây chân giò hun khói. Ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Thực mau, nàng liền đem một đại can hình bầu dục chân giò hun khói nhai xong. Nhưng này xa xa thỏa mãn không được nàng ăn uống. Ở cùng Bạch Ngôn cùng nhau đi đến Thương Thành cửa thời điểm. Nàng vừa đi, một bên ăn, không đến nửa giờ, nàng liền đem một đại túi đồ ăn vặt ăn xong. Thỏa mãn mà hô khẩu khí, trên mặt tràn ngập thỏa mãn thần sắc, thật có thể ăn, Bạch Ngôn chính mắt thấy Sở Phù ăn xong rồi một đống lớn đồ ăn. Nói đến cũng quái, ăn nhiều như vậy, Sở Phù bụng nhỏ vẫn cứ thực bình thản, Bạch Ngôn không cấm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận đánh giá Sở Phù sắc mặt, phát hiện nàng sắc mặt hồng nhuận, làn da ánh sáng, cả người so cửa thứ nhất thời điểm còn muốn khỏe mạnh. Nhưng căn cứ hắn đối Sở Phù quan sát, người này ở trong hiện thực có thúc dục phun tật xấu. Hơn nữa nàng mỗi ngày đều kiên trì ăn bá, ăn đồ vật càng ngày càng nhiều, mỗi ngày nôn mửa, thân thể trạng thái chỉ biết càng ngày càng kém mới đúng. Như thế nào sẽ so bình thường cô nương còn muốn khỏe mạnh? Người ăn nhiều như vậy, trong chốc lát sẽ không phun đi, Bạch Ngôn hầu nghi nói, sẽ không. Ta đã nửa tháng không phun qua, Sở Phù xoa xoa bụng. Cảm giác ăn 5 phần no, đáng tiếc trên người nàng chỉ có chút tiền ấy. Mua không được càng nhiều đồ vật ăn, có thể là ta vẫn luôn ăn nhiều. Dạ dày căng lớn, tiêu hóa năng lực cũng tăng cường đi. Ta hiện tại ăn nhiều ít tiêu hóa nhiều ít, hơn nữa gần nhất ta mỗi ngày đều phải chạy đã lâu bước. Rèn luyện thể lực, ăn nhiều một chút cũng bình thường, nói tới đây. Sở Phù trong lòng có chút mỹ tư tư, nàng phía trước thích ăn đồ vật, nhưng lại sợ mập mạp, cho nên nàng ăn nhiều liền phải nhổ ra, kia tư vị thực sự không dễ chịu, nôn mửa phản đi lên vị toan sẽ bỏng rát thực quản. Thực thương thân thể, còn sẽ làm mặt biến hình, trở nên thật không đẹp, nếu không phải giới không được thích ăn đồ vật tật xấu. Nàng thật sự không nghĩ thúc dục phun. Nhưng gần nhất, nàng ăn cái gì không có quá khứ cái loại này bụng trướng cảm giác. Chạy bộ thời điểm cũng cảm thấy trên người càng ngày càng có sức lực. Vì thế, nàng thử ăn xong cũng không phun, không nghĩ tới thật đúng là hành. Ăn uống quá độ 2 ngày, nàng cứ theo lẽ thường sáng sớm bụng rỗng căng thể trọng. Kết quả kinh hỉ phát hiện, nàng thể trọng cũng không có trưởng nhiều ít, cái này làm cho nàng vô cùng kinh hỉ. Ăn uống lên càng tùy ý, nàng trước kia còn tưởng rằng những cái đó đại dạ dày vương chủ bá đều là thúc dục phun. Trên thế giới sao có thể có người cuồng ăn không mập? Nhưng đến phiên trên người nàng, nàng liền lập tức tin, trên thế giới thực sự có loại đồ vật kêu trời phú. Thứ này hâm mộ không tới, sớm biết rằng nhiều vận động là có thể không mập, ta trước kia còn phun cái gì? Sở Phù ở trong lòng phỉ nhổ chính mình lười biếng, nhưng nghe xong nàng này phiên lời nói, Bạch Ngôn cảm thấy càng không thích hợp, trên thế giới có phải hay không có người thiên phú bình dị hắn không biết. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Sở Phù, vẫn luôn có thúc dục phun tật xấu người đột nhiên hảo. Hơn nữa ăn nhiều ít cũng không mập, sắc mặt giống ăn nhân sâm quả giống nhau hồng nhuận khỏe mạnh. Đột biến gen cũng không nhanh như vậy đi. Thân ở trò chơi thế giới, Bạch Ngôn không tiếc với đem hết thảy hướng nhất hư phương diện tưởng. Hắn vốn dĩ cho rằng Sở Phù chỉ là choáng váng điểm. Nhưng hiện tại xem ra, cô nương này trên người tràn ngập quỷ dị. Xem Sở Phù một bức vô tri vô giác, đắc chí bộ dáng, Bạch Ngôn cũng không nghĩ đánh thức nàng. Hắn nói bóng nói gió vài câu. Phát hiện Sở Phù đối chính mình biến hóa không nửa điểm số. Tự cho là thực bình thường, liền tách ra đề tài. Không hề đề này cha, bởi vì Thái Ngư chết bay nhanh, cho nên hai người ở Thương Thành không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cùng Sở Phù hàn huyên trong chốc lát, nhìn nàng ăn xong nhiều như vậy đồ vật, thời gian cũng mới đến hơn 10 giờ. Khoảng cách tiếp theo cái NPC đã đến thời gian còn sớm hơn đi Bạch Môn lơ đãng liếc qua môn khẩu. Ngoài cửa thú bông còn ở mạo hiểm nắng gắt phát truyền đơn. Như vậy nhiệt thiên, trong lên giày nặng thú bông phục sẽ thật không dễ chịu. Nhưng mà bách với sinh kế, bên trong người không thể không chịu đựng khốc nhiệt công tác. Thú bông đi đến rộn ràng nhốn nháo dòng người trước, múa may truyền đơn chiều mỗi một cái đi ngang qua người đưa qua. Nhưng mọi người đều vô cùng lạnh nhạt, đối mặt thú bông đưa qua truyền đơn. Tiếp thu người ít ỏi không có mấy, mà những cái đó tiếp nhận, không vài bước liền đem truyền đơn ném tới cách đó không xa thùng rác. Nửa điểm xem ý tứ đều không có, hắn như thế nào cũng không thét to, hắn như vậy phát truyền đơn khi nào có thể phát xong. Khoảng cách tiếp theo cái NPC lại đây thời gian còn sớm. Sở Phù nhìn thú bông phát truyền đơn bộ dáng, không khỏi thấy hắn nóng vội. Sở Phù vừa nói, Bạch Ngôn cũng từ tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại. Lại lần nữa nhìn về phía phát truyền đơn thú bông không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc mà vươn tay, cấp trải qua người đệ truyền đơn, người khác không tiếp, nó cũng không có khẩn cầu, tiếp tục máy móc mà lặp lại duỗi tay động tác, chờ đợi hạ một người, ngoặc kép, này công tác thái độ xác thật rất có vấn đề. Bạch Ngôn giật mình, đi ra phía trước tiến đến thú bông bên cạnh, thấy có người tiếp cận, thú bông duỗi tay đưa qua một tờ truyền đơn, Bạch Ngôn nhìn thoáng qua, phát hiện truyền đơn thượng ấn thị phi thường bình thường nội dung. Liền lại đi rồi trở về, không có tiếp nhận truyền đơn, cứ việc truyền đơn một chút không có vấn đề, nhưng Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy di động, thuận tay cấp thú bông chụp một chương chiếu. Ảnh chụp, thú bông ở thái dương phía dưới múa may truyền đơn, có vẻ thập phần ra sức, tựa hồ cũng không có dị thường, nhưng là, ảnh chụp nó không có bóng dáng. Bạch Ngôn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thú bông, trong hiện thực, thú bông bóng dáng liền lớn lên ở nó dưới chân, sâu cạn lớn nhỏ đều thập phần thỏa đáng. Bạch Ngôn lại cúi đầu nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái. Ảnh chụp trải qua thú bông người qua đường đều có bóng dáng. Chỉ có thú bông, nó bóng dáng phảng phất mất tích giống nhau. Đại trời nóng, nhìn đến này bức ảnh, Bạch Ngôn cảm giác có điểm phát mao. Thú bông liền đứng ở cửa cách đó không xa, cùng bọn họ thập phần tiếp cận, cùng một con quỷ vô tri vô giác cùng nhau ngây người lâu như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên, cũng may, này chỉ quỷ trừ bỏ phát truyền đơn. Tạm thời không có khác hành động, không có nhào lên tới đem hắn sống xẻ ý tứ, ngụy trang thành thú bông quỷ, như cũ đang tiến hành nó phát truyền đơn nghiệp lớn, sợ bị này chỉ quỷ nhằm vào. Bạch Ngôn vừa động thủ chỉ, bay nhanh xóa vị này đại gia ảnh chụp, để tránh bị nó phát hiện hắn trộm sợ nó sự thật. Xóa xong ảnh chụp, Bạch Ngôn dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Nhìn bầu trời. Xem mặt đất, xem hàng cây bên đường, chính là không xem phát truyền đơn thú bông. Bất quá, hắn trong lòng cũng bắt đầu phạm nói thầm, này chỉ cần trọng quỷ vẫn luôn đứng ở Thương Thành cửa phát truyền đơn. Có thể hay không cùng lần này trò chơi có quan hệ. Thú bông quỷ nghiệp vụ là phát truyền đơn, Bạch Ngôn nghĩ nghĩ thái ngư, nàng váy túi tiền thực thiền, chỉ sợ trang không dưới này phân truyền đơn. Nhưng thái ngư mẫu thân, nàng cũng là có túi tiền, đáng tiếc lúc ấy hắn vội vàng xem diễn, trừ bỏ xúi dục thái ngư bò tiến tủ đông, mặt khác cái gì cũng chưa nói, liền không có điều tra thái ngư mẫu thân trên người đồ vật. Nói không chừng, thái ngư mẫu thân trên người liền có như vậy một phần truyền đơn. Nghĩ đến đây, Bạch Ngôn có điểm may mắn này chỉ thú bông hào hoa phong nhã. Công tác lên thập phần phật hệ, may mắn, này chỉ thích phát truyền đơn quỷ không có cường tác thói quen. Không tiếp truyền đơn nó cũng không tức giận, bằng không, một con quỷ quyết định chủ ý tưởng cường tác đồ vật. Chỉ sợ không ai loại có thể mới vừa đến quá một con quỷ. Quay đầu đi, Sở Phù một tay xoa bụng, còn ở ngây ngốc mà nhìn Tú Bông, trong miệng lẩm bẩm người này thật khờ. Bạch Ngôn chăm chú nhìn nàng một giây đồng hồ, vẫn là quyết định nói cho nàng chuyện này, để ngừa nàng nhàn đến nhàm chán, thật xông lên phía trước chỉ điểm này chỉ quỷ như thế nào phát truyền đơn. Này quỷ tính tình tuy rằng khá tốt, nhưng có người đối nó công tác phương thức chỉ trỏ trỏ. Vạn nhất nó sinh khí làm sao bây giờ? Bạch Ngôn có thể tưởng tượng đến, này nữ nếu là xác định chính mình chạy không được, tuyệt đối sẽ mang theo quỷ hướng hắn cái này phương hướng chạy. Vì thế, Bạch Ngôn mở ra di động, ở mặt trên viết một hàng tự, giơ lên Sở Phù phía trước, ý bảo nàng xem di động. Sở Phù xem xong di động thượng tự, lập tức hoảng sợ mà nhìn Tú Bông liếc mắt một cái. Sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nó, ngươi làm sao mà biết được? Nghĩ đến nàng vừa rồi còn tưởng nhắc nhở Tú Bông như thế nào phát truyền đơn. Sở Phù liền nghĩ lại mà sợ, ở Bạch Ngôn ý bảo hạ, Sở Phù cũng rời đi tầm mắt, không dám lại xem này chỉ truyền đơn quỷ. Cả người không được tự nhiên mà ở cửa đứng ở 11 giờ. Cái thứ hai NPC rốt cuộc tới, rõ ràng biết Thương Thành có quỷ, nhưng Sở Phù lại đã gấp không chờ nổi mà muốn đi vào. Nhìn đến trên đầu đỉnh hồng tự NPC, Bạch Ngôn đi ra phía trước cùng hắn bắt chuyện, tân NPC tên là Hồ Thần, hắn cau mày, lưng suy sụp xuống dưới, có vẻ thập phần tiêu tụy. Trên mặt cũng che kín sầu lo, nhìn thấy thò qua tới Bạch Ngôn, hắn vội vàng nói, hai vị chính là lại đây hỗ trợ trinh thám đi, ta bạn gái làm ơn các ngươi. Đúng rồi, đây là ta bạn gái ảnh chụp, các ngươi nhìn xem, nàng ngày hôm qua buổi chiều đã không thấy tăm hơi. Ta đã báo cảnh, nhưng nàng một cái đại người sống, lại ở người đến người đi thương trường, không có khả năng cứ như vậy mất tích cha. Hồ Thần một mở miệng liền học ra một chuỗi dài, nghe hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ, Bạch Ngôn liền trấn an nói, tiên sinh, người chậm rãi nói, người bạn gái như thế nào mất tích, có thể đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một chút sao? Hảo, ta từ đầu nói, Hồ Thần hít một hơi thật sâu, nôn nóng nói, ngày hôm qua buổi chiều, ta bồi viện viện cùng nhau ở Thương Thành xem quần áo. Mua xong quần áo sau, ta xách theo đồ vật, cùng nàng cùng nhau hạ thang cuốn, sắp đến đi xuống thời điểm, viện viện giày có điểm oai, liền ngồi xổm xuống sửa sang lại giày, làm ta trước dẫn theo đồ vật đi xuống, ta ngồi trên thang cuốn, viện viện liền dừng ở ta phía sau, nhưng ai biết chờ ta đi xuống, quay đầu nhìn lại, viện viện lại không thấy, ta buổi tối ở thương trường tìm đã lâu. Cũng không có tìm được viện viện, liền như vậy một lát, nàng không có khả năng chính mình đi. Ta sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ, hiện tại lừa bán phụ nữ người nhiều như vậy, viện viện có phải hay không bị người bắt đi. Nhưng thương trường người nhiều như vậy, người đến người đi, có người đối viện viện xuống tay, không có khả năng không có động tĩnh a. Ngươi tối hôm qua đi tìm đi, vì cái gì hôm nay lại tới nơi này tìm. Bạch Ngôn đột nhiên hỏi, cái này, có thể là một loại dự cảm đi, Hồ Thần có chút ấp a ấp úng. Kỳ thật tối hôm qua, ta ở trong mộng mơ thấy viện viện, nàng nói nàng bị nhốt ở thương trường, nàng ở một cái thực hẹp thực tế địa phương, rất khó chịu, làm ta chạy nhanh đi cứu nàng. Hết chương.